sống cùng biểu tỷ, chương 272, cố ý quấy rối, góc truyện audio.com. Trong siêu thị mặt Tần Thiên Chân đạp thiếu nha cùi bắp đầu, lạnh lùng nhìn vài côn đồ các ke xung quanh. Giờ phút này, những tên côn đồ các ke kia lộ ra vẻ nổi giận, dám dẫm lão đại bọn hắn dưới chân, đánh cho nước chua đều phun ra rồi, quả thực là muốn chết. Nguồn, mẹ nó, huynh đệ lên, giết chết hắn, lại dám đánh lão đại, lên. Một người hình như là thứ hai cùi bắp lưu manh chỉ vào Tần Thiên hô, vừa nói liền hướng Tần Thiên đánh tới. Nhưng hắn còn chưa đi ra một bước Tần Thiên như cũ hiện ở trước mặt của hắn, còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt bị một cái tát nặng nề trên mặt. A, một tát vang lên, tất cả mọi người nghe rõ ràng, bị một tát này giật mình, nhưng ngay sau đó nhìn về phía trên mặt đất cái tên kia bị Tần Thiên tát cho đầu nặng nề đập trên mặt đất trong miệng bay ra mấy cái răng, miệng đầy máu. Ngay sau đó còn không kịp phản ứng, Tần Thiên nhanh chóng giơ chân lên, hướng về phía tay chân cùi bắp nhanh chóng dẫm xuống. Tạp sát, cốt đầu gãy lìa thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, trong nháy mắt tay chân cùi bắp gãy, chỉ còn lại trên mặt đất tiếng hừ lạnh co, hoàn toàn thành một phế nhân. Như thế nào, các ngươi còn muốn tới sao, ta không ngần ngại phế đi tứ chi của hắn. Tần Thiên nhìn bọn cùi bắp còn lại quát lên. Giờ phút này, bọn cùi bắp còn lại bị hù dọa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một đám đứng ở đó không dám động, hai nhân vật dẫn đầu bọn họ không kịp phản kháng đã bị đánh ngã xuống đất. Thời gian không tới 20 giây, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nhìn cũng không nhìn liền phế đi tứ chi của người ta, đây là người nào a? Một đám đừng nói xông lên, muốn chạy cũng không nhúc nhích được. Không, không dám, đại ca, ngươi không cần, không cần đánh nhóm ta là tốt, một tên cùi bắp run rẩy nói, hắn không muốn bị phế tứ chi. Hừ, các ngươi đâu? Tần Thiên nhìn những người khác lạnh lùng nói. Ta không dám, lập tức một đám rối rít tỏ vẻ không dám. Rất tốt, bất quá các ngươi hù dọa khách nhân của chúng ta, hiện tại cho các ngươi một cơ hội tìm trở về cho ta những khách nhân bị hù chạy ở chỗ này hỗ trợ, nếu không ta liền cho các ngươi một đám nằm quá quốc khánh. Tần Thiên lạnh lùng nhìn những người này nói, một cổ sát khí từ trên người bộc phát ra, bọn người kia cả người cũng chấn động, nôn nóng vội vàng gật đầu cũng như gà con mổ thóc. Tốt lắm, hai người các ngươi, đem hai người phế nhân này ném đi cho ta, những người khác thay đổi y phục làm việc cho ta. Tần Thiên nhìn bọn cùi bắp hô, bọn cùi bắp lập tức liền động thủ, không dám chậm trễ chút nào. Triệu Di, em đi tìm đồng phục làm việc đưa cho bọn hắn thay, tối nay không cần sợ không đủ nhân thủ. Tần Thiên quay đầu lại nhìn Triệu Nhã Chi nói, Tiểu Thiên, bọn hắn có đáng tin. Triệu Nhã Chi không yên lòng nói, không thành vấn đề, có anh ở đây, không ai dám đùa bỡn đâu, yên tâm đi. Tần Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm, Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên bộ dáng, liền phân phó người đi tìm đồng phục làm việc cho bọn cùi bắp thay. Các ngươi cho ta thật tình điểm, cấm con mẹ nó đùa bỡn cho ta, nhất là khách quen, ta liền chân các ngươi, không tin có thể thử một chút. Tần Thiên nhìn bọn cùi bắp uy hiếp, một đám lập tức tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không, bọn họ tuyệt đối tin tưởng, Tần Thiên nói được làm được, hơn nữa, còn có thể cắt đứt một chân. Tần Thiên ca ca, anh quá đẹp trai. Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nhào vào trong ngực Tần Thiên nói. Đó là đương, góc truyện audio.com, nhiên rồi, anh là ai a? Tần Thiên được ý vị nói. Phía ngoài, đối diện siêu thị cách đó không xa, một cỗ xe thể thao hào hoa Porsche đậu ở chỗ này, một người thanh niên anh Tuấn đang ôm một người phụ nữ xinh đẹp gọi điện thoại. Trần Thiếu Gia quả nhiên không sai, cùng Huyết Lang nói giống nhau, hắn căn bản không đem Tam Thiếu Bang chúng ta để vào trong mắt, đả thương, nô dịch người của chúng ta. Thanh niên nhìn siêu thị đối diện từ từ nói. Phải không, dập tắt mấy tiểu thế lực cũng thuộc loại châu bò rồi, ở Quang Châu thành phố dám không đem Tam Thiếu Bang chúng ta để vào trong mắt, ngươi đã như thế, vậy thì cho hắn xem màu sắc một chút. Điện thoại bên kia, một người nam tử thản nhiên nói, tựa hồ không đem Tần Thiên để vào trong mắt. Ừ, thanh niên đáp một tiếng, ngay sau đó thu điện thoại. Đi thôi, tiểu bảo bối, tối nay cùng ngươi vui vẻ. Thanh niên nhìn cô gái yêu mị bên cạnh nói. Trên cặp bánh bao hung hăng bấu một cái, làm cho cô gái kêu to, nhưng ngay sau đó rời đi. Tần Thiên bên này, phân phó hết đại bang cùi bắp liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Phong Tử. Uy, Phong Tử, mảnh quảng trường là địa bàn của ai Tam Thiếu Bang hả? Tần Thiên hỏi về phía điện thoại. Đúng vậy, A Thiên, bọn họ chọc tới ngươi A. Phong Tử ở bên kia hỏi. Ừ, hôm nay người Tam Thiếu Bang đến chỗ Triệu Di thu phí bảo hộ cố ý quấy rối, mẹ nó ta xem lúc nào đem mảnh quảng trường lấy xuống. Tần Thiên nói, sao có thể A Thiên, ngươi lầm đi, tất cả mọi người đều biết Tam Thiếu Bang chưa bao giờ thu phí bảo hộ, bọn họ có của mình một bãi, mỗi ngày doanh thu mấy trăm vạn, chút phí bảo hộ này bọn họ cho tới bây giờ đều chưa có nhìn, hơn nữa, bọn họ phạm vi địa bàn có các cửa hàng loại lớn. địa phương đều có bọn họ cổ phần, những cửa hàng kia đều là của bọn hắn, làm sao có thể thu phí bảo hộ a? Hẳn là có người giả mạo Phong Tử ở bên kia nói. Phải không, ta hỏi một chút, Tần Thiên nói, vừa nói liền cúp điện thoại, bắt một người cùi bắp lại. Nói, các ngươi có phải hay không Tam Thiếu Bang, đừng gạt ta, nếu không ta cho ngươi bán thân bất toại. Tần Thiên lạnh giọng quát lên, đúng, chúng ta là Tam Thiếu Bang, tuyệt đối không có lừa ngươi, ta thề ta nếu dối gạt cả nhà chết hết. Tên côn đồ các ké vội vàng phát thề độc nói, miễn cho bị đánh. Ngươi nói cho ta một chút, Tam Thiếu Bang không phải không thu phí bảo hộ sao, tại sao hôm nay đột nhiên tới thu a? Tần Thiên nói, cái này ta cũng không biết, là đại ca cho chúng ta tới. Cùi bắp nói, các ngươi đại ca là ai? Chính là người thứ nhất bị đánh chính là đại ca a. Cùi bắp sợ hãi nhìn Tần Thiên nói, cái tên kia đã sớm đưa đi bệnh viện. Được rồi, ngươi đi công việc, Tần Thiên nói xong liền không hề để ý tới hắn, hướng Triệu Nhã Chi mà đi. Triệu gì, trước kia nơi này cô à em có người đến thu phí bảo hộ sao? Tần Thiên hỏi, không có, chưa từng có. Triệu Nhã Chi nói, Tần Thiên ngừng, suy nghĩ gật đầu, cho tới bây giờ cũng không có tới thu phí bảo hộ, hôm nay đột nhiên tới, không khỏi để cho Tần Thiên nghĩ đến, có phải hay không Tam Thiếu Bang cố ý tới quấy rối a? Cách chương.